Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1735, Tao Ngộ Thượng Quan Thiên Hoành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Lan giới, một đầu chảy xiết đại hà, ngàn trượng hạ địa phương, một cái trăm trượng lớn màu lam ô quy nhanh chóng hướng phía trước di động, màu lam ô quy đầu cực giống kỳ lân đầu, trên lưng của nó có nhất tòa đơn sơ thạch ốc mặt ngoài quấn lấy một chút thanh sắc kinh cực ghiên nào đó mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương màu lam bồ đoàn bên trên, bên cạnh trưng bày một chút vật liệu luyện khí, Thanh Liên Đỉnh bày ở một bên, huyền u hàn diễm phiêu phù ở Vương Trường Sinh trước người, thần sắc của hắn ngưng trọng, nhiệt độ trong phòng dọa người. Một lát sau, Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, huyền u hàn diễm bay vào trong miệng của hắn không thấy, hiện ra một viên màu đen viên châu. Nhìn từ ngoài, màu đen viên châu cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, hết sức bình thường. Lại thành công, Vương Trường Sinh vui vẻ nói, cách hắn diệt sát thiên ma thượng nhân đã qua một năm, tại trong lúc này, bọn hắn nhất trực cải biến vị trí. Lần quy tinh thông thủy độn thuật mà song đồng thử tinh thông thổ độn thuật, mộc yêu hiếm có kịch độc được sự giúp đỡ của chúng, Vương Trường Sinh bọn người tựu ở tại trong nhà đá, một đi ngang qua đến căn bản không có đụng phải trở ngại gì. Bọn hắn một mực tại lòng đất hoạt động cũng không gặp được nguy hiểm gì, lần quy tốc độ di chuyển rất nhanh. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái thu hồi Minh Nguyệt Châu, đi ra ngoài. Phù Mân ngay tại nói với Uông Như Yên lấy cái gì, bên cạnh trưng bày chế phù công cụ, Uông Như Yên ý cười đầy mặt. Phù Mân đã luyện chế ra càn quang phá giới phù, hết thảy hai tấm, đủ bọn hắn trở về Đông Ly giới. Vương đạo hữu, chúng ta trì hoãn thời gian cũng không dài, phải tăng tốc tốc độ, Thiên Lan tông lâu như vậy không có đuổi theo, lão phu luôn cảm giác có chút bất an. Phù Mân nhíu mày nói, nơi này dù sao cũng là Thiên Lan giới, tốc độ của bọn hắn lại nhanh, cũng không có khả năng không có Thiên Lan tông tu sĩ phát hiện bọn hắn, Thiên Lan tông có thể lợi dụng đưa tin trận thống trị môn nhân đệ tử bày trận chặn đường bọn hắn. Thiên Lan tông hơn phân nửa triệu tập trọng binh, muốn giải quyết triệt để bọn hắn. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, ta đã luyện chế ra mấy khỏa Minh Nguyệt Châu, là thời điểm rời đi. Quảng cáo, tại Vương Trường Sinh ra hiệu dưới, Lân Quy hướng phía mặt sông di động. Ầm ầm, mặt sông nổ bể ra đến, Lân Quy phiêu phù ở trên mặt sông, Vương Trường Sinh bọn người từ trong nhà đá đi ra. Dòng sông hai bên là một mảnh đất trống trải, phương viên trăm dặm đều không có tu tiên giả khí tức. Vương Trường Sinh tay áo lắp một cái, một chương thanh quang loè loè họa trục bay ra, trong nháy mắt phồng lớn đến trăm trượng, trôi nổi ở trước mặt bọn họ. Họa trên là một đầu thanh sắc giao long ở trên không bay lượn, bên cạnh viết một hàng chữ nhỏ. Phi long tại thiên đồ, cái này là Vương Trường Sinh tịch thu được phi hành linh bảo, hắn còn không có sử dụng qua. Tất cả lên đi, hy vọng sớm ngày trở về Đông Ly giới. Vương Trường Sinh thả người bay đi lên, những người khác theo sát phía sau, hắn đánh vào một đạo pháp quyết, phi long tại thiên đồ thanh sắc giao long phảng phất sống lại, tại họa trục mặt ngoài du động, phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Thanh quang lóe lên, phi long tại thiên đồ chở Vương Trường Sinh bọn người hướng phía không trung bay đi, chớp mắt ngàn trượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuồng phong gào thét mà qua thổi đến Vương Trường Sinh đám người quần áo đông đưa không ngừng. Phù Mân mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, thần thức mở rộng, dò xét phạm vi ngàn dặm, sợ đụng phải mai phục. May mắn là, bọn hắn tạm thời không có đụng phải cái khác tu tiên giả. Bay ra trăm vạn dặm sau, Phù Mân phát hiện mười mấy tên Thiên Lan tông tu sĩ, phần lớn là kết đan tu sĩ. Vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, bọn hắn không để ý đến Thiên Lan tông tu sĩ, trực tiếp từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, bởi vì phi long tại thiên đồ tốc độ quá nhanh, Thiên Lan tông tu sĩ căn bản không có phát hiện. Nửa tháng sau, một mảnh rộng lớn vô biên bình nguyên, phi long tại thiên đồ xuất hiện tại trên không bình nguyên, Vương Trường Sinh đám người trên mặt đều tràn đầy tiếu dung. Rốt cục có thể trở về, Vương Anh Kiệt thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Chúng ta chính là từ nơi này tới, nơi này có thông hướng Đông Ly giới tọa độ không gian. Phương Mộc chỉ vào một phiến hư không nói, thần sắc kích động. Phù tiền bối, ngài mau động thủ đi, chúng ta sớm một chút rời đi nơi này. Hoàng Phú Quý thúc giục nói, thần sắc lo lắng. Phù Mân nhẹ gật đầu, đang muốn động thủ, Vương Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Không tốt, bọn hắn đuổi theo tới. Tựa như là Thượng Quan Thiên Hoành. Thượng Quan Thiên Hoành, Hoàng Phú Quý sắc mặt nhất bạch. Thượng Quan Thiên Hoành là Thiên Lan giới đệ nhất nhân, hắn đã diệt sát một vị hóa thần tu sĩ, cũng hủy đi Thanh Hoa lão tổ nhục thân. Chúng ta tạm thời xuất thủ ngăn lại hắn, Phù đạo hữu, ngươi mang theo tộc nhân của chúng ta rời đi trước. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành một đạo màu lam trường hồng phá không mà đi, hướng phía không trung bay đi. Bọn hắn bay ra mấy trăm dặm, một đạo hồng quang từ đằng xa chân trời bay tới, chính là Thượng Quan Thiên Hoành. hắn kiêng kỵ Minh Nguyệt Chi Thủy, theo cái khác hóa thần tu sĩ tụ hợp sau Vương Trường Sinh đám người đã chạy không còn hình bóng. Quảng cáo, bởi vì Minh Nguyệt Châu tồn tại Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ nhất định phải kết bạn đồng hành, phòng ngừa đụng phải Vương Trường Sinh bọn người, Thiên Lan giới như thế lớn, bọn hắn cũng không biết Vương Trường Sinh bọn người hội bỏ chạy nơi nào, đi qua Thượng Quan Thiên Hoành phân tích Vương Trường Sinh bọn người hẳn là hội trở về Đông Ly giới, trước mắt đã biết bốn phía thông hướng Đông Ly giới tọa độ không gian có bốn phía, bọn hắn phân tán binh lực, ba tên hóa thần một đội trông coi một chỗ tọa độ không gian. Tại trong lúc này, Thiên Lan Tông tu sĩ ngoài ý muốn phát hiện Thanh Hoa lão tổ phụ thân đầu kia yêu mãng, vì khôi phục tu vi, đầu kia yêu mãng tấp nập thôn phệ Thiên Lan Tông tu sĩ, đã trưởng thành đến tứ giai, nhất cái dưới cơ duyên xảo hợp một tên hóa thần tu sĩ phát hiện Thanh Hoa lão tổ phụ thân yêu mãng, bất quá bị Thanh Hoa lão tổ chạy trốn. Thượng Quan Thiên Hoành coi là Thanh Hoa lão tổ theo Vương Trường Sinh bọn người ở chung một chỗ, điều động nhân thủ truy nã Thanh Hoa lão tổ, bọn hắn thuận lợi bắt được Thanh Hoa lão tổ, bất qua cũng bị Vương Trường Sinh bọn người chui chỗ trống, đại bộ đội còn tại đằng sau, bằng vào thông thiên linh bảo phong hỏa xí Thượng Quan Thiên Hoành dẫn đầu đuổi đi theo. Thanh Liên tiên lữ, ta không ngăn ngươi nhóm trở về Đông Ly giới, bất quá giao ra đem Minh Nguyệt Chi Thủy luyện chế thành pháp bảo biện pháp, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta có thể phóng thích Đông Ly giới tu sĩ, bao quát đầu này lão xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Thiên Hoành lật tay lấy ra nhất cái màu vàng kim nhạt tiểu đỉnh nắp đỉnh kịch liệt lắc lư. Hắn đánh vào, đỉnh nhỏ màu vàng óng nắp đỉnh bay ra, một đầu máu me đầm đìa thanh sắc cự mãng bay ra, toàn thân nó lân phiến chóc ra non nửa, vài chỗ có thể nhìn thấy bạch cốt. Trong đỉnh bay ra một mảnh kim sắc hào quang, bao lại thanh sắc cự mãng. Vương Tiểu Vương đạo hữu, còn xin ngươi xuất thủ cứu lão thân nhất mệnh, lão thân nhất định có trọng báo. Thanh sắc cự mãng miệng nói tiếng người, chính là Thanh Hoa lão tổ. Nàng nếu là không thôn phệ Thiên Lan Tông tu sĩ, chờ nàng tu luyện đến ngũ giai không biết muốn chờ bao lâu, chớ nói chi là hóa thành nhân hình. Nó chỉ có thể thôn phệ tu tiên giả, khôi phục mau một chút, mỗi lần cũng sẽ không để lại người sống, tu vi không ngừng đề cao, thôn phệ hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ cùng trên trăm kết đan tu sĩ sau nó đã có được tứ giai hạ phẩm tu vi, tiếc nuối là, ngựa có thất đề, nó bị Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ phát hiện, tuy là đương thời trốn được, sau tới vẫn là bị Thượng Quan Thiên Hoành bắt được. Ngươi cảm thấy Vương Mỗ sẽ tin tưởng a? Vương Trường Sinh cười lạnh nói, hắn đương nhiên sẽ không đem Minh Nguyệt Châu phương pháp luyện chế giao ra, Thượng Quan Thiên Hoành tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy buông tha bọn hắn. Cách chương.